Hầu môn độc phi, chương 134. Góc truyện audio.com. Đại phu nhân mặc dù sáng tỏ đạo lý này, nhưng bị đuổi ra là nữ nhi của chính mình, nàng lại có thể nào bình tĩnh? Nhưng nghĩ đến lời lão gia cảnh cáo, đại phu nhân đúng là vẫn còn không có mở miệng. Ngươi liệu việc mà làm đi. An Bình hầu gia không muốn lại nhiều xem đại phu nhân liếc mắt một cái. Chuyện này làm cho hắn trong lòng dị thường lung túng. Giờ phút này hắn duy nhất tưởng việc làm, chính là đi đến bên Sở Sở, chỉ có nhìn đến Sở Sở. Nội tâm hắn mới có thể bình tĩnh, mới có thể tạm thời quên việc này, không bị quấy nhiễu, bỏ lại một câu, An Bình hầu gia phất tay áo nhanh rời đi. Đợi cho An Bình hầu gia giận dữ ly khai Cầm Tú Các. Đại phu nhân toàn bộ thân thể nhất thời sụi lơ xuống dưới. Phu nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải? Cố đại nương mở miệng hỏi nói. Nàng đi theo đại phu nhân bên cạnh hầu hạ nhiều năm như vậy. Biết đại phu nhân đối đại tiểu thư yêu thương, quả quyết sẽ không như lão gia mặc kệ đại tiểu thư. Đại phu nhân nghĩ đến An Như Yên, thân thể hiện tại, bị hưu, bị Ly Vương phủ đuổi ra ngoài. Giờ phút này tình trạng không biết như thế nào. Mau, chúng ta ra phủ đi tìm Yên Nhi. Đại phu nhân lo lắng mở miệng, cầm lấy tay cố đại nương. Cường đại lực đạo thậm chí dẫn tới cố đại nương đau nhíu mày. Nhưng cố đại nương cũng là cố nén, giúp đỡ đại phu nhân cùng nhau vội vàng đi ra Cầm Tú Các. Xe ngựa một đường chờ đại phu nhân cùng cố đại nương đi tới cửa Ly Vương phủ. Lúc này đã là đêm khuya, đại môn Ly Vương phủ đóng chặt, không có chút bộ dạng đang có chuyện vui. Đại phu nhân xuống xe ngựa, nhìn đến ngoài cửa Vương phủ không có một bóng người. Trong lòng căng thẳng, người đâu, lão Trương, đại tiểu thư đâu, lão Trương là phu xe An Bình hầu phủ, mới vừa rồi đó là hắn chở An Bình hầu ra đến Vương phủ. Đại phu nhân chính là từ miệng hắn biết được An Như Yên bị đuổi ra đây. Để tại cửa Ly Vương phủ, này, này, nô tài cũng không biết à, mới vừa rồi thời điểm chúng ta rời đi, đại tiểu thư còn ở nơi này, đối còn có Dĩnh Thu cô nương. Lão Trương tự thuật, hắn cũng nghi hoặc theo lý thuyết, Dĩnh Thu cô nương một người, sợ là không thể đem đại tiểu thư cấp đi. Đại phu nhân sắc mặt sớm đã tái nhợt, thân thể lại vô lực tựa vào người cố đại nương. Yên Nhi à, ngươi rốt cuộc ở đâu vậy? Ngươi không nên xảy ra chuyện gì à? Ngươi nếu gặp chuyện không may, mẫu thân khả như thế nào sống? Giờ phút này An Như Yên không biết tung tích. Cường ngạnh như đại phu nhân cũng nhịn không được đương trường khóc lớn. Chỉ cần nhất tưởng đến An Như Yên khả năng gặp chuyện không may. Của nàng một lòng rất tốt giống bị một cái bàn tay to gắt gao thu. Phu nhân, ngươi đừng vội, đại tiểu thư không có việc gì. Có thể là Dĩnh Thu tìm người hỗ trợ. Lão gia không cho đại tiểu thư hồi phủ. Dĩnh Thu khả năng đem tiểu thư an trí đến địa phương khác. Chúng ta về trước phủ. Chờ đại tiểu thư an trí xong, Dĩnh Thu nhất định hội hồi hầu phủ bẩm báo. Cố đại nương so với đại phu nhân chấn định rất nhiều. Thật sự, Yên Nhi nàng thật sự hội không có việc gì. Đại phu nhân gắt gao cầm lấy cố đại nương, liền cũng chỉ có như vậy cấp chính mình an ủi. Nàng tin tưởng, Yên Nhi nhất định không có việc gì. Bằng không, đại phu nhân một lòng cầu nguyện An Như Yên không có việc gì. Nhưng lại không biết nói giờ phút này An Như Yên trạng huống liền không phải có việc cũng hoặc là không có việc gì là có thể khái quát được. Đây là một phòng trống trải, bốn phía đều là vách tường kín không kẽ hở, trong phòng lộ ra một cỗ tử lạnh băng. An Như Yên vì lạnh ý thấu xương mà tỉnh, mở mắt ra, An Như Yên liền theo bản năng quan sát đến chung quanh. Nàng đánh giá hồi lâu, cũng nhìn không ra rốt cuộc là phòng gì. Nhưng phòng này lại làm cho nàng trong lòng tràn đầy bất an. Đột nhiên, nàng xem đến một bóng dáng. Trong lòng ngẩn ra, Dĩnh Thu, Dĩnh Thu, ngươi mau tỉnh lại, Dĩnh Thu, giờ phút này, nàng như trước bị chăn bọc nằm trên mặt đất. Dĩnh Thu ngồi dưới đất, thân thể ta dựa vào vách tường, hai mắt nhắm nghiền, còn hôn mê chưa tỉnh lại. Dĩnh Thu, ngươi mau tỉnh lại. An Như Yên trong lòng bất an càng phát ra nồng đậm. Dĩnh Thu không phải bỏ lại nàng đi rồi sao? Vì sao còn sẽ xuất hiện ở trong này? Nghĩ đến nàng hôn mê phía trước chuyện đã xảy ra. Là hắn, cái kia cùng Tần Vương thương địch cùng một chỗ. Bộ dạng thập phần tuấn mỹ tiểu công tử. Nhất định là hắn, nhưng là, hắn vì sao phải chính mình mang đến nơi đây đến? Phanh một tiếng, cửa đá bị mở ra. An Như Yên theo kia thanh âm nhìn tới. Một nam một nữ trước sau đi đến. Phía trước nam tử đúng là thương địch không thể nghi ngờ. Rồi sau đó mắt nàng kia, làm An Như Yên thấy rõ ràng kia khuôn mặt thời điểm. Coi như bị cái gì đánh trúng bình thường, cả người cương ở đương trường. Như thế nào, tỷ tỷ không nhận biết ta sao? Lúc này An Ninh đã trở về nguyên bản y phục của nàng. Vòng quá thân hình thương địch cao lớn, đem chính mình hoàn toàn triển lộ ở trước mặt An Như Yên. Trên mặt nở rộ ra một chút sáng lạn tươi cười. Vô hại, thiên chân khả nhân, nhưng chính là như vậy vô hại cười. Lại làm cho An Như Yên trong lòng sinh ra từng trận hàn ý, phục hồi tinh thần lại. Bất khả tư nghị nhìn An Ninh hướng tới chính mình đến gần. Như trước không muốn tin tưởng người trước mắt đúng là cái kia làm cho nàng ghen tị. Làm cho nàng không cam lòng An Bình Hầu phủ nhị tiểu thư An Ninh. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? An Như Yên thanh âm lộ ra một tia run run. Lúc trước đối An Ninh ghen ghét, giờ phút này bị bất an cùng sợ hãi đè ép đi xuống. An Ninh nhíu mày, tựa hồ đã ở rối rắm vấn đề này. Đúng vậy, ta vì sao lại ở chỗ này? Nhưng này ánh mắt trong lúc đó thản nhiên rối rắm cũng rất mau tiêu tán. Thủ Nhi đại chi vẻ mặt lãnh liệt. Cái này ngươi nên hỏi chính mình. An Như Yên bị lời của nàng biến thành không hiểu ra sao. Hỏi chính nàng, nàng nếu biết, lại làm sao có thể. Tỷ tỷ, ngươi quên sao, mới vừa rồi ta đáp ứng ngươi. Nhất định sẽ làm ngươi có biết ta là ai. Hiện tại ngươi liền thấy được nha. Ta chính là An Ninh. An Ninh từng bước một hướng An Như Yên tới gần. Cách nàng từng bước xa địa phương đứng định. Sau đó ngồi xuống dưới. Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tỷ tỷ đều nhận không ra An Ninh, thật sự là buồn cười. An Ninh, ngươi là mới vừa rồi cái kia tiểu công tử. An Như Yên run run bắt tay vào làm, chỉ vào An Ninh, như trước không thể tiêu hóa này nhận chi. Không đồng dạng như vậy mặt, vì sao sẽ là cùng một người? Tựa hồ là nhìn ra của nàng nghi vấn. Giờ phút này An Ninh cũng không keo kiệt thay nàng giải thích nghi hoặc. Thản nhiên cười, tỷ tỷ thật đúng là cô lậu quả văn, cái kia vang đương đương thứ nhất tài nữ, thế nhưng ngay cả người bên ngoài thế nào cũng không bia sao. Đệ nhất tài nữ, không thể nghi ngờ là đối An Như Yên châm chọc, hơn nữa bốn chữ này theo miệng An Ninh nói ra như ở chê mặt An Như Yên đánh một bạt tai. Hừ, ngươi đem ta mang đến nơi đây đến. Là muốn làm gì, ta nói cho ngươi, ngươi mơ tưởng động cái gì oai cân não, bằng không nương ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. An Như Yên bị này thứ nhất tài nữ nhất kích, giờ phút này đột nhiên cường ngạnh lên, ở trước mặt An Ninh, nàng vĩnh viễn đều là không chịu thua, chỉ có An Ninh bị nàng khi dễ, nàng như thế nào có thể để họ An Ninh đem chính mình khi dễ đi. Cách chương.